Không biết A Tỷ là nam chính. Chương 8, thích nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Văn Âm cho rằng ý nàng là nói đến mỹ mạo. Tiếng cười rất khinh thường, nhưng lại không thể không thừa nhận. Dáng dấp của lão muội đằng này quả là thật vậy, rất xinh đẹp. Bản thân lại là kẻ nhan khống. Hết lần này tới lần khác còn sụt vào cái hố này. Khương Trầm Vũ có được thứ mà tuyệt đại đa số nữ nhân trên thế giới này đều muốn. Một khuôn mặt xinh đẹp, da lạnh thịt trắng, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại, cùng một đôi chân thon dài. Đúng vậy, mặc dù nàng mặc váy phủ lên, nhưng lấy khả năng soi mói của Khương Văn Âm, cặp chân kia của mỹ nhân tỷ tỷ nhất định vừa thẳng lại vừa dài. Nếu như không phải nàng tính khí quá kém, Khương Văn Âm có thể sẽ nhịn không nổi mà hô. Mỹ nhân tỷ tỷ ta có thể. Nàng đưa tay sờ sờ lên trán mình, rồi lại đưa tay lại gần mặt người đối diện lúc cơ hồ tay sắp dán lên. Khương Trầm Vũ liền tránh thoát tay của nàng. Một bàn tay khô ráo đẩy ra khuôn mặt của nàng, biểu hiện 10 phần lãnh đạm. Cách ta xa một chút, ta không muốn đem ngươi đạp khỏi giường. Khương Văn Âm há to miệng muốn mở miệng cãi, lại bất chợt hắt hơi một cái. Nước mắt đều chảy cả ra. Nàng cảm giác không đúng. Bản thân có triệu chứng mắc cảm mạo rất rõ ràng. Không thể nào, mỹ nhân tỷ tỷ còn không ngã bệnh. Nàng thế nào lại có thể ngã bệnh trước? Nàng có chút lo lắng. Trình độ y dược ở thời cổ đại lạc hậu, một trận phong hàn nho nhỏ cũng có thể gây tử vong. Cái mạng này là nhặt được, nàng càng là phá lệ chân quý. Đang lúc suy nghĩ lung tung, Khương Trầm Vũ ở bên cạnh biểu lộ trầm xuống, giọng nói mang lửa giận. Khương Oánh, người muốn chết sao? Khương Văn Âm, không muốn. Lão muội lại làm sao vậy? Khương Trầm Vũ ngồi dậy, đưa tay lau sạch nước bọt trên mặt, cả người đều cảm thấy không ổn, căm ghét nói, ngươi bây giờ có thể lăn ra ngoài cho ta. Thấy được động tác của nàng, Khương Văn Âm mới nhận ra, mới rồi nàng nhảy mũi khiến nước miếng bắn lên người tỷ tỷ. Khuôn mặt chợt như bốc hỏa, có chút thẹn thùng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ánh trăng ảm đạm, thấy không rõ biểu cảm của Khương Trầm Vũ, nhưng giọng nói lạnh lẽo tựa người chết. Ra ngoài, Khương Văn Âm, chết vì bệnh thích sạch sẽ. Nàng nằm ở trên giường, mắt trợn tròn nói, trên mặt đất đều là nước, ta không đi ra được. Khương Trầm Vũ nằm xuống, quay đầu nhìn nàng, vậy ngươi cút vào trong, cách ta xa một chút. Phía trong tối đen như mực, ánh mắt ghét bỏ hướng Khương Văn Âm cơ hồ lại có thể thấy rõ mồn một. Khương Văn Âm nằm không động, tuyệt đối không chút sợ nàng, gọn gàng dứt khoát nói, không, ta sợ lạnh, hiện tại lạnh như vậy, chờ đến sau nửa đêm, nhiệt độ còn có thể hạ xuống nữa. Nàng có dấu hiệu cảm mạo, lại không có gì đắp ngủ cả một đêm, sáng ngày mai chắc chắn sẽ phát sốt. Thời điểm ngươi bị thương, đều là ta tận tâm tận lực giúp ngươi hái thảo dược. Hiện tại ta sắp đông lạnh thành dạng này, ngươi cũng nên giúp ta một chút đi. Nàng cây ngay không sợ chết đứng, lăn vào trong ngực Khương Trầm Vũ. Khương Trầm Vũ không có phòng bị, hoặc nói đúng hơn là đoán chừng nàng không dám. Cho nên khi Khương Văn Âm lăn đến trong ngực của mình, ôm lấy eo của mình, nàng không thể kịp thời né tránh. Thật đúng là như cảm nhận trước đó, trên người mỹ nhân tỷ tỷ chính là ấm áp, tựa như một cái lò lửa lớn, ôm cực kỳ thoải mái, không hề giống như bộ dạng thân thể yếu đuối bên ngoài. Khương Văn Âm thoải mái mà thở dài một tiếng, đem tay trái cóng đến lạnh buốt nhét vào trong nách tỷ tỷ. Dưới con mắt của nàng, vị mỹ nhân tỷ tỷ này tính cách rất giống con mèo nhỏ. Cao lãnh ngạo kiều còn không cho người đụng. Nếu như bị ép buộc, yếu đuối phản kháng mấy lần sau cũng chỉ có thể như nhân sinh không còn luyến tiếc mà tiếp nhận hiện thực. Vì lẽ đó Khương Văn Âm không sợ, ngược lại có chút chờ mong dáng vẻ xù lông của tỷ tỷ. Nàng đợi một hồi lâu, cũng không thấy phản ứng. Thế là ngẩng đầu liếc trộm một cái, mơ hồ nhìn thấy một cái cằm trơn bóng như ngọc, cùng khóe miệng kéo căng. Ai, mới vừa rồi còn làm điệu bộ như muốn nổi giận, muốn túm cổ áo của mình ném ra ngoài. Làm sao giờ đột nhiên liền an tĩnh? Khương Văn Âm khẽ giật giật. Trong bóng tối bất kỳ thanh âm gì đều sẽ bị phóng đại. Tiếng quần áo ma sát phát ra tiếng sột soạt rất rõ ràng. Cùng với việc nàng còn đang ôm Khương Trầm Vũ, nơi tứ chi hai người tiếp xúc nhẹ nhàng ma sát, nhiệt ý nơi đó đều truyền tới. Khương Trầm Vũ bỗng nhiên cầm cổ tay của nàng, chậm rãi vuốt ve, tự dưng khiến Khương Văn Âm cả người nổi da gà. Bàn tay của tỷ tỷ rất nóng, cũng rất có lực, phảng phất nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể bẻ gãy cánh tay mảnh khảnh của nàng. Khương Văn Âm có thể cảm giác được, ngón tay của mình từng chút bị người đẩy ra. Trong đầu của nàng hiện lên hàng loạt suy nghĩ lộn xộn. Đột ngột nói câu, tỷ tỷ, eo của ngươi thật mảnh a. Khương Trầm Vũ động tác trì trệ, dùng sức giật tay của nàng ra, lại từ trên giường ngồi dậy. Nàng quay đầu liếc liếc người trên giường một cái, đưa tay bắt đầu cởi quy, n áo. Khương Văn Âm giật mình, trừng to mắt nhìn tỷ tỷ, lắp bắp nói, tỷ tỷ, mặc dù ta rất thích ngươi, nhưng là hai chúng ta đều là nữ hài tử, còn là tỷ muội ruột thịt, như này không tốt. Khương Trầm Vũ động tác dừng lại, tiếng nói khan khan, cái gì không tốt? Khương Văn Âm uyển chuyển nói, kỳ thật, ta vẫn là thích nam nhân. Nàng thề với trời, chính mình đối với mỹ nhân tỷ tỷ chỉ có ý nghĩ thưởng thức, không muốn cùng nàng ý tư thiếp thiếp a. Đến cùng là nơi nào không đúng, để mỹ nhân tỷ tỷ cao lãnh thanh quý đột nhiên phát ra sự đói khát khó nhịn. Trong bóng tối, Khương Trầm Vũ lờ mờ cười, dáng tươi cười lạnh siêu siêu, thanh âm cũng lạnh, thế nhưng ta là thích nữ nhân. Khương Văn Âm thần sắc chính trực, tỷ tỷ, chúng ta như này là không đúng. Khương Trầm Vũ cởi xuống áo ngoài, hướng Khương Văn Âm ném tới, phủ lên đầu nàng, giọng nói càng phát lạnh, đáp lên, lăn đi vào trong. Cái gì? Cái quái gì? Khương Văn Âm đem áo trên đầu lột xuống, ôm lấy cái áo, lòng có chút mờ mịt, suy nghĩ thật lâu mới ý thức được, tỷ tỷ chỉ là đơn thuần cởi quy, n áo là bởi vì bản thân mình lạnh, đây là cho ta đáp. Nàng ôm quần áo hỏi, Khương Trầm Vũ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Khương Văn Âm trên mặt viết đầy xấu hổ, cảm giác chính mình cả người đều muốn thiêu đốt, cũng may có đêm tối che khuất, mỹ nhân tỷ tỷ thấy không rõ nét mặt của mình. Thấy nàng trầm mặc không trả lời, Khương Trầm Vũ cười như không cười nói, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì ngươi? Suy, đầu óc ngươi bên trong đều là thứ tâm tư xấu xa gì? Khương Văn Âm xấu hổ, mỹ nhân tỷ tỷ nói đúng, đây chính là tỷ tỷ ruột của thân thể này a, chính mình sao có thể sinh ra ý nghĩ xấu xa như vậy? Nàng thực sự là quá bẩn thỉu, thật xin lỗi, ta không nên suy nghĩ lung tung. Nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Khương Trầm Vũ thâm trầm nói, biết sai, liền cút vào cho ta, lại để ta phát hiện ngươi lại gần, ta liền một cước đem ngươi đạp xuống dưới. Khương Văn Âm, không có lần sau, chỉ là mỹ nhân tỷ tỷ thân thể càng yếu, giờ đem quần áo cho mình, ban đêm tỷ tỷ sẽ lạnh làm sao bây giờ? Mặc dù cuốn lấy y phục của nàng rất ấm áp, nhưng lại lòng có bất an. Ngươi đem quần áo cho ta, chính ngươi ban đêm làm sao bây giờ? Khương Văn Âm hỏi. Khương Trầm Vũ tựa hồ có chút bực bội, ta không lạnh, ngươi bớt nói nhảm, tự che kín vào đi. Khương Văn Âm, nhưng là, Khương Trầm Vũ đánh gãy nàng, không có nhưng là. Khương Văn Âm thở dài, cuối cùng nói câu, nếu ngươi lạnh liền gọi ta dậy, ta đem quần áo trả lại cho ngươi. Khương Trầm Vũ không nói lời nào, giống như là không thèm để ý nàng. Khương Văn Âm mắt nhìn thân ảnh chìm trong bóng đêm kia, ôm lấy quần áo, thoảng thoảng mùi hương của Khương Trầm Vũ lăn hai vòng đến tận nơi xa nhất bên trong giường. Nhắm mắt lại, Khương Trầm Vũ yên lặng nhìn về hướng cái bóng bên trong có chút mơ hồ, hơi có chút giống một chú heo nhỏ. Sau một hồi thu nét cười lạnh trên mặt, cúi đầu mắt nhìn xuống dưới thân thể của mình, biểu lộ có chút vi diệu, ánh mắt rất khó chịu. dưới mái hiên từng giọt mưa tiếng lộp bộp. Khương Văn Âm nhưng không thấy buồn ngủ. Nàng nhắm mắt lại, áo choàng đắp ở trên người động tản ra một cỗ mùi hương nhàn nhạt lạnh. Mùi thơm không nặng, nhưng lại khiến người khó mà coi nhẹ sự tồn tại của nó. Cỗ mùi hương lành lạnh rất dễ chịu, giống như là hỗn hợp mùi hương tiết tùng và cỏ xanh. Mắt lạnh lãnh đạm, giống tiết động mùa đông rơi từ trên nhánh cây xuống, lại hoặc như là thanh tuyền róc rách trên tiết sơn. Khương Văn Âm cảm thấy rất thần kỳ. Từ khi Khương gia cửa nát nhà tan, hai tỷ muội nguyên chủ lưu lạc đến thôn Tiểu Hạnh, các nàng đã rất lâu rồi không đổi y phục. Bản thân mình ngày ấy tỉnh lại, liền chú ý tới quần áo nguyên chủ rối bời, trên người cũng bẩn thỉu. Nâng lên cánh tay lên có thể ngửi thấy một chút mùi. Chính mình cũng cảm thấy ghét bỏ. Mấy ngày nay nàng tự mình xử lý đơn giản, cũng không còn bốc lên mùi hôi như lúc đầu nữa, nhưng cũng tuyệt đối không có mùi thơm. Mỹ nhân tỷ tỷ cũng giống vậy. Bản thân không nhìn thấy nàng đổi quần áo, nhưng quần áo vậy mà không bốc mùi, thậm chí có hương thơm lạnh nhàn nhạt. Khương Văn Âm nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, mở miệng hỏi, tỷ tỷ, y phục của ngươi vì cái gì thơm như vậy? Khương Trầm Vũ vừa nằm xuống nhắm mắt, còn chưa bình ổn lại liền không kiên nhẫn. Y phục của ta không có mùi thơm. Khương Văn Âm, chẳng lẽ là mùi thơm cơ thể ngươi? Khương Trầm Vũ lạnh lùng nói, ngậm miệng đi ngủ. Khương Văn Âm có chút thất vọng, nhưng không có quá để ý, mỗi nữ nhân đều có bí mật làm đẹp. Nói không chừng mùi thơm này là phương pháp độc nhất vô nhị của mỹ nhân tỷ tỷ, không tiện lộ ra. Tỉnh dậy, Khương Văn Âm đầu vương rơm rạ, mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên, phát hiện trên đất nước đã ráo, mưa bên ngoài cũng ngớt, chỉ còn mưa nhỏ tí tách. Khương Trầm Vũ lẳng lặng đứng ở cửa sổ, không biết đã đứng ở nơi đó bao lâu. Nghe được động tĩnh nàng tỉnh lại, lạnh lùng xoay người nói, ta đói. Khương Văn Âm biết, lập tức đi ngay. Nàng ngáp một cái, đem quần áo trên người trả lại cho Khương Trầm Vũ, đi lên đôi giày bên giường. Ngươi tối hôm qua đem quần áo cho ta, chính mình không lạnh sao? Khương Trầm Vũ đã khôi phục vẻ cao lãnh ngạo mạn, không bực bội giống tối hôm qua, ngắn gọn hữu lực nói, không lạnh. Thấy sắc mặt nàng bình thường, không có bộ dạng ốm yếu bất thường, Khương Văn Âm trong lòng thả lỏng, đi vượt qua tỷ tỷ chuẩn bị đi ra cửa rửa mặt. Chờ một chút, Khương Trầm Vũ gọi nàng lại. Khương Văn Âm vặn eo bẻ cổ quay đầu, còn có chuyện gì? Khương Trầm Vũ nhìn nàng một hồi lâu, khóe miệng bỗng nhiên kéo ra một nụ cười, miễn cưỡng giơ tay lên ngả về phía trên đầu nàng, lấy xuống hai sợi rơm từ phía trên. Cảm thấy nàng không có chướng mắt như vậy nữa mới thả tay xuống nói, tốt, ra ngoài đi. Khương Văn Âm nói câu cảm ơn, nhấc chân đi ra cửa rửa mặt. Sau phòng đầm nước đã biến thành cái hồ nhỏ, nước trong đầm tràn ra, từ trên núi chảy xuống tạo thành một thác nước nhỏ. Nàng nhìn một lát, lấy một chút nước ở bên cạnh rửa mặt, lại dùng nhánh cây liễu gãy dùng làm bàn chải đánh răng sạch sẽ. Cuối cùng trở về phòng vén mái tóc thành một cái bím tóc, đi phòng bếp nấu cơm. Bởi vì nhớ tới việc phải rời đi, lúc nấu cơm cũng không quá quan tâm, dứt khoát chỉ nấu một lu cháo rau xanh. Ngoài dự định, hương vị còn không tệ. Khương Trầm Vũ lúc ăn điểm tâm cũng không có ghét bỏ. Ăn xong điểm tâm, Khương Văn Âm nhìn phía bên ngoài mưa vẫn rơi xuống không ngừng, nhíu mày do dự muốn hay không đội mưa rời đi. Một khi hai nam nhân ngày hôm qua trở về, mang theo huynh đệ người thân thích của mình đến, nàng cùng mỹ nhân tỷ tỷ căn bản là bất lực không thể phản kháng. Bản thân mặc dù có một chút công phu, nhưng vào lúc người đông thế lớn, chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi. Bên cạnh còn có tỷ tỷ yếu đuối, càng khiến chân tay co cóng. Nhưng nếu như bây giờ đội mưa rời đi, còn không biết tình huống trên núi sẽ như thế nào. Vạn nhất tìm không thấy chỗ tránh mưa, hai người gặp mưa trúng phong hàn, cũng nguy hiểm như vậy. Suy tính hồi lâu, Khương Văn Âm vẫn quyết định rời đi. Nàng đứng lên, thái độ kiên định nói, chúng ta bây giờ liền đi. Khương Trầm Vũ nhíu mày, không lo lắng nói, không vội, đợi mưa tạnh lại đi. Khương Văn Âm, không được, mưa tạnh sẽ đi không được. Khương Trầm Vũ dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, không có việc gì, hai người kia đã chết. Khương Văn Âm giật nảy cả mình, ngẩng đầu nhìn nàng, đã chết. Khương Trầm Vũ liếc mắt lườm nàng một cái, không nên nhìn ta, không phải ta giết, đương nhiên không thể nào là tỷ tỷ giết. Một là thân thể nàng yếu đuối, tay trói gà không chặt, hai là hôm qua sau khi trở về, chính mình vẫn nhìn chằm chằm tỷ tỷ, không có thấy nàng ra khỏi cửa. Khương Văn Âm hiếu kỳ, làm sao ngươi biết bọn hắn chết rồi? Khương Trầm Vũ lười biếng nói, hôm qua ở chỗ đó, không riêng gì hai người chúng ta, còn có một nữ nhân, ta làm sao không nhìn thấy có nữ nhân? Khương Văn Âm hỏi. Khương Trầm Vũ lại quét mắt liếc nàng một cái, giọng nói rất muốn ăn đòn, so ánh mắt của ngươi kia cùng người mù lòa cũng không sai biệt lắm, có thể nhìn thấy mới kỳ quái. Khương Văn Âm ngứa tay, nàng muốn đánh người. Cách Chương.